Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Mỹ Nữ. Xem ta à, xem ta. Cầu phiếu phiếu, nơi này. Này, bị trói ở hỏa đồ cột mặt trên tóc dài nóng bỏng nữ tử hướng về Nhược Vãn Đường hô. Tố Tầm chăm chú nhìn chằm chằm phía trước một loại người áo đen ảnh. Trên người khí nguyên lan, trên người khí thế đột nhiên bắn ra. Nhược Vãn Đường cũng là lấy ra đạo kiếm, cầm kiếm thức vừa ra, cùng Tố Tầm hướng phía trước đối lập. Cái kia nóng bỏng nữ tử dịu dàng nói. Ai nha, hai vị tiên tử a, tiên nữ, nhìn sang mà. Nhược Vãn Đường hơi gò má hỏi. Vị đạo hữu này, nơi này nhưng là nơi nào? Nóng bỏng nữ tử phát sinh chuông bạc giống như cười khẽ. Này trận tiếng cười khá là vén người. Nàng khẽ cười nói là. Hai vị tiên tử rất đẹp đẽ a. Tiên tử họ gì, tên ai vậy? Là môn nào phái nào? Làm sao sẽ đột nhiên từ thiên mà rơi nhỉ? Xem ra ta này mệnh là không nên tuyệt nha. Đại gia tương phùng tức là duyên phận. Hai vị tiên nữ như thế mỹ ai nha, ta nhưng là một ánh mắt liền thích đây. Nếu không hai vị trước tiên buông ta xuống. Sau đó thì sao? Chúng ta lại chạy đi chậm rãi tán gẫu nha. Nhìn nàng bộ dáng này đều phải bị hành hình. Còn cười đến như thế hào hiệp. Cũng là tâm đại a. Tố Tầm vào lúc này lạnh lùng nói. Nói nhanh một chút. Bằng không ta hiện tại liền đem ngươi chém. Nghe được Tố Tầm như vậy ngữ khí. Cái này nóng bỏng nữ tử không nhúc nhích chút nào. Ai nha, khanh khách. Vị tiểu muội muội này thật hung a. Có điều vóc người ngược lại không tệ mà. Cùng lão nương hiểu được so sánh ai. Nói xong thấp mắt nhìn một chút chính mình kiên cường bộ ngực. Nhược Vãn Đường nghe vậy cũng không muốn lý phản ứng nàng. Sư tỷ sư muội hai người cùng diện hướng trước mặt. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai ngờ hai người hướng phía trước nhìn qua. Nơi đó một loại áo bào đen tu sĩ chính trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hai người. Nhược Vãn Đường sắc mặt khăn che mặt đã không gặp. Từng đạo nóng bỏng tầm mắt ở Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm trên người điên cuồng trên dưới. Qua lại, cái kia trong bụng là từng đoàn thiêu đốt lửa cháy bừng bừng. Thậm chí còn có người giơ tay xoa xoa trong miệng chảy ra ngụm nước. Đều phảng phất dại ra. Tình cảnh vô cùng yên tĩnh. Này, tiên nữ a, làm sao sẽ như thế phiêu nhưỡng? Cái kia vóc người cao gầy. Đúng, chính là nàng. Thương cái thiên, a, coi như người trời, trên người đang thiêu đốt. Thử lưu, Nhược Vãn Đường nhìn bọn họ này tấm hèn mọn dáng dấp lông mày càng là nhíu mấy phần. Tố Tầm thì lại là từng va chạm xã hội người. Không ngừng mà quan sát hoàn cảnh chung quanh còn có thích hợp đường chạy trốn. Nhược Vãn Đường một ánh mắt quét tới. Ở trước mặt này chồng người ngay phía trước có một cái đầu nắp nồi nam tử cũng là ngoác to miệng. Con mắt trợn tròn, theo này tầm mắt đụng vào nhau. Nhược Vãn Đường nhấc kiếm ngưng thần. Kiếm chỉ cùng nổi lên. Cái nồi kia khăn voan nam tử cả người một cái giật mình. Nàng xem ta, đầu nắp nồi nam tử nuốt từng ngụm nước bọt. Phảng phất phục hồi tinh thần lại giống như. Hắn siêu trước một bước. Cao giọng nói. Hai vị tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Nhưng là đến từ đâu a? Chúng ta cũng không ác ý. Ta chính là thiết phong môn thiếu môn chủ Bích Vân Đào. Các tiên nữ thưởng cái mặt. Theo ta đi vào thiết phong môn một lời khỏe nha. Tố Tầm không có trả lời ngay. Nhược Vãn Đường nghi hoặc thời gian. Mặt sau bị trói nóng bỏng nữ tử mở miệng nói. Người này là cái xúc sinh a. Ta có thể trước tiên cho hai vị tiên nữ nói rồi ác. Bích Vân Đào thấy các nàng hai người không? Phản ứng, lại tiến lên một bước. Hai vị tiên nữ trước hết mời hạ xuống a. Mặt trên nguy hiểm, các ngươi không muốn nghe cái kia đầu độc lòng người yêu nữ lời nói. Nàng có thể là kẻ gây họa. Nóng bỏng nữ tử nhất thời phát hỏa. Nàng chân mày cau lại. Ta phi, Bích Vân Đào. Này Hắc Phong thất vọng ngung, người nào không biết ngươi là cái vô liêm sỉ. Cũng chính là ỷ có cái thật cha. Hừ, ngươi toán cái gì tên khốn kiếp đồ vật. Bích Vân Đào giật giật mũi, giơ tay chỉ nói, ngươi lại mắng, đều chết đến nơi rồi, còn gọi, nhường ngươi ở bổn đại gia trên giường gọi không muốn, nhất định phải tự tìm đường chết. Ai nha, không phải ở trên giường. Hai vị tiên tử còn xin không nên hiểu lầm a. Nói sai. Tố Tầm hơi nghiêng đầu. Đây là cái 250 tên ngốc. Hắc Phong thất vọng ngung. Chưa từng nghe tới a. Đây là cái nơi nào? Ở đâu cái châu a? Nhược Vãn Đường mặt phạm nam sắc, trong đầu thầm nói, Tố Tầm tra xét một hồi, trước mắt nhóm người này tu vi cũng không cao, thế nhưng quanh thân cũng không có ma khí. Tựa hồ nơi này cũng không phải ma giáo xào huyệt, cũng còn tốt vừa nãy từ long trụ đường hầm bên trong đi ra. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Tố Tầm thấp giọng mở miệng nói. Này, cô gái này, nghe, ta hiện đang cứu ngươi. Ngươi dẫn đường cho chúng ta. Nóng bỏng nữ tử lại là một trận cười khẽ. Khanh khách, tiểu tiên nữ không muốn như thế hung mà. Nhìn dáng dấp tỉ tỉ so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu ác. Ôn nhu một điểm mà. Tố Tầm lạnh lùng nói. Nói nhảm nữa. Ngươi sẽ chờ chết. Nhược Vãn Đường cũng không có nhiều lời. Nhưng nhìn lúc này Tố Tầm phảng phất biến thành người khác bình thường. Không có chút nào tự lúc trước như vậy ôn nhu khả nhân sư muội. Càng như là một cái quyết đoán mãnh liệt lão luyện hành giả. Cũng khó trách. Dù sao sư muội là một nhân tài a, nhỏ như vậy liền có thể một người đi ra lang bạt. Tố Tầm trong tay hàn mang lóe lên, trên người quỷ hoàng chi tức khắc lên vận, trong tay đạo kiếm trực tiếp liền đem con đường xiềng xích chặt đứt. Chậm rãi rơi xuống đất nóng bỏng nữ tử kinh hãi nói, ngươi là ma tu? Tuy rằng Hắc Phong thất vọng ngung cũng mặc kệ cái gì ma tu đạo tu. Thế nhưng như thế một cái xem ra nghiêm nghị linh động nữ tử lại là cái ma tu. Đúng là điều lớn hơn cái gì cánh rừng đều có ha. A không, cánh rừng lớn loài chim gì đều có. Nóng bỏng nữ tử cảm nhận được luồng hơi thở này cũng là khá là khiếp sợ. Xem cái này tư thế cùng linh áp. Này tu vi còn không thấp a. Tố Tầm hơi hoành nàng một ánh mắt. Trong ánh mắt liền hai chữ. Câm miệng. Người biết cái gì? Mà người muội a, mà đối diện một loại áo bào đen tu giả càng là khiếp sợ. Đạo này xiềng xích có thể không phải là người nào đều chém đứt nổi a. Nhưng là hắn bỏ ra giá cao mới làm ra bảo bối. Bích Vân Đào trong lúc nhất thời vừa tức vừa giận. Ôi chao nha nha, dung mạo xinh đẹp là có thể như thế muốn làm gì thì làm à. Ta nhưng là Thiết Phong môn thiếu môn chủ a. Ở mảnh đất này giới. Ai không đến cho hắn mấy phần mặt mũi. Thấy yêu nữ bị buông ra. Mấy người này muốn chạy trốn. Lên cho ta. Bắt bọn hắn lại. Hoắc lão gia tử. Người này ta không bắt được a. Cơn khí thế này vừa ra. Bích Vân Đào cũng không phải như vậy ngu ngốc. Hắn trực tiếp là một bên hống một bên vẫy tay. Nắm lấy nàng. Tố Tầm truyền âm nói. Sư tỷ, ta tới mở đường. Ngươi xem trọng người này. Cùng sau lưng ta, như vấn đề trả lời. Sư muội, ngươi cẩn thận. Tố Tầm gật gù, nóng bỏng nữ tử ở một bên vội vàng nói. Cẩn thận cái kia Hoắc lão gia tử. Nghe vậy, không trung đột nhiên là một đạo tóc tai bù xù lôi thôi bóng người hiện hình mà ra. Nhược Vãn Đường quanh thân hào quang màu xanh lóng lánh. Hàn băng đạo kiếm hàn khí bắn ra. Tố Tầm trực tiếp chính là hướng phía trước giết đi. Muốn chạy trốn, Hoắc lão gia tử xem thường hừ lạnh nói, Tố Tầm trong con ngươi tịnh là sát phạt vẻ, nhất định phải bảo vệ tốt sư tỷ, dám chặn chúng ta đường, chết đi cho ta, trận chiến này, động một cái liền bùng nổ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.